Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thân phận đoán chừng hù chết người. Ngươi nói cái gì? Kia lái Rolls Royce người trẻ tuổi sắc mặt hung hăng biến đổi. Từ trước đó trào phúng thần sắc, trực tiếp biến thành âm trầm. Hắn chăm chú nhìn Tô Trần. Một giây sau, hít sâu một hơi. Thanh âm của hắn bỗng nhiên băng lãnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn thật muốn dẫm chân ga hung hăng đâm chết trước mắt cái này không biết sống chết tạp chủng. Nhưng mà, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì trong xe còn ngồi một người. Đồng dạng là người trẻ tuổi. Cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. Người này là hắn thiếu chủ. Thiếu chủ không nói gì. Hắn không dám làm loạn. Dù cho đáy lòng phẫn nộ cùng sát ý đã dày đặc tới cực điểm. Ta là đang tìm cái chết. Có thể ngươi cuối cùng không dám đụng vào. Thứ hèn nhát. Cùng một giây, Tô Trần khinh thường nhún nhún vai. Có chút không thú vị. Ngươi, vị trí lái bên trên người trẻ tuổi phun ra một chữ. Lại biệt khuất nhả không ra chữ thứ hai. Bị Tô Trần như thế khiêu khích. Chào phúng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kém chút lửa giận xông lên. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy tay lái, thật muốn dẫm chân ga. Có thể chính mình thiếu chủ, đích thật không nói gì. Cho nên, hắn không dám, cũng không thể, hắn muốn nghẹn mà chết. Xích đao, người rất tức giận. Lúc này, ngồi tại Rolls Royce xếp sau người trẻ tuổi, nhẹ nhàng kéo cà vạt của mình. Mặt không có bao nhiêu thần sắc, hắn nhìn lướt qua vị trí lái bên trên người trẻ tuổi. Thản nhiên nói, thiếu chủ, tiểu tử đáng chết này, quá mức ghê tởm. Vị trí lái bên trên người trẻ tuổi, cũng chính là xích đao. Hít sâu một hơi, khống chế một chút cảm xúc, mở miệng nói, thiên nga không cùng sâu kiến so đo, hổ báo không cùng mèo chó kêu gọi. Người biết rõ đối phương tiện mệnh một đầu, vì sao còn muốn tự hạ thân phận bởi vì hắn mà phẫn nộ. Thiếu chủ, ta hiểu được, xích đao gật đầu, sâu nhìn Tô Trần một chút, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cùng một thời gian, ngươi là ai, ở đây lén lén lút lút làm cái gì? Là bảo an mở miệng, Tiêu gia trước biệt thự có bảo an trấn giữ, giờ phút này. Bảo an đi lên phía trước, nhíu mày, quát lớn Tô Trần một câu, đón lấy, bảo an lại nhìn về phía trước Rolls Royce, nhất là thấy được cái này chiếc Rolls Royce bảng số xe. Cả người trực tiếp rất cung kính cúi chào, ta là Tô Trần. Tô Trần nhìn lướt qua bảo an, thản nhiên nói, Tô Trần, nhân viên an ninh kia đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, do dự một chút. Gật đầu, kia, vậy ngươi đi vào đi. Hôm qua, tiểu thư liền đã bàn giao. Hôm nay sẽ có một vị tên là Tô Trần người trẻ tuổi tới cửa. Để hắn chú ý, hảo hảo tiếp đãi, không nghĩ tới. Cái này bị tiểu thư đặc địa bàn giao người. Là, trước mắt cái này thoạt nhìn thường thường tiểu tử. Tiểu thư là không phải tính sai rồi. Có điều. Hắn coi như đáy lòng vô cùng hiếu kỳ cùng hoang mang, nhưng cũng không dám cản Tô Trần. Đương nhiên, cũng chỉ là không ngăn cản Tô Trần, để Tô Trần tiến vào Tiêu gia. Về phần làm sao cung cung kính kính đối Tô Trần, đó là không có khả năng. Hắn tất cả tâm tư cùng kính ý đều ở trước mắt cái này chiếc Rolls Royce trên thân. Bảng số xe Tây 88.888 Rolls Royce. Tây là Tây Vân thành phố tên gọi tắt. Tây Vân thành phố vì hoa hạ cảnh nội siêu cấp thành phố lớn một trong. Có cực kỳ cổ lão lịch sử. Có thế giới 5 vị trí đầu kinh tế trình độ. Có trên thế giới lớn nhất sân bay. Bến cảng các loại. Tại hoa hạ cảnh nội, Tây Vân thành phố có được địa vị vô cùng quan trọng. Bắt đầu so sánh, Thành Phong thành phố kém thực sự quá xa. Đến từ Tây Vân thành phố khách nhân, nhất định không phải người bình thường. Ngoài ra, có có thể tại Tây Vân thành phố dùng 88.888 bảng số xe. Quả thực là kinh thiên. Đoán chừng thân phận sẽ hù chết người. Hắn đương nhiên muốn vô cùng vô cùng cung kính. Bảo an rất cung kính vì Rolls-Royce dẫn đường. Một điểm nghiêm túc, mà giờ khắc này, Tô Trần cũng đã đi vào Tiêu gia biệt thự. Hắn quá quen thuộc, cho nên, không cần người dẫn, liền khinh thục hướng phía biệt thự chủ đại sảnh đi đến. Không bao lâu, Tô Trần đến chủ đại sảnh trước cửa. Người nào? Chủ cửa đại sảnh, có bốn cái người áo đen, đeo kính đen, thẳng tắp trông coi chủ đại sảnh cửa. Bọn hắn là Tiêu gia bảo tiêu. Từ khi Tiêu lão gia tử bệnh nặng hôn mê về sau, vì cam đoan Tiêu gia an toàn, Tiêu gia bảo tiêu nhiều chí ít gấp đôi các nơi trấn giữ. Ta là Tô Trần. Bốn cái bảo tiêu từ trên xuống dưới lướt qua Tô Trần, cuối cùng gật đầu, liền như là bảo an đồng dạng. Bọn hắn đồng dạng bị Tiêu Diên đã thông báo. Tô Trần đẩy ra chủ đại sảnh cửa, đi vào. Trong đại sảnh, nhiệt độ so bên ngoài mát mẻ rất nhiều. Chủ đại sảnh cũng không tính lớn, nhưng còn là rất xa hoa. Nhất là sàn nhà, vì cực kỳ thượng đẳng thiên nhiên đá xanh thủ công mài chế. Mặt khác, chủ trong đại sảnh còn trưng bày ước chừng 4-5 kiện đồ cổ bình hoa, nhưng cũng là rất có thưởng thức giá trị. Tô Trần, ngươi đã đến. Tô Trần vừa mới tiến đến, ngồi ở trên ghế salon, Tiêu Diên liền đứng lên. Hiển nhiên, nàng đợi đã lâu. Tiêu Diên hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, phi thường tiên khí quần áo. Nhưng mà, chính Tiêu Diên khí chất lại là điển hình bệnh yếu, như Lâm Đại Ngọc đồng dạng cảm giác. Hơi mâu thuẫn ăn mặc và khí chất phối hợp bên trên cùng một chỗ, lại là một phen khác làm cho tâm thần người rung động cảm giác. Tiêu Diên cũng không có trang điểm, tóc tùy ý buộc, Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ, Tiêu Diên không thích trang điểm, liền một cái đạm trang đều không yêu thích tranh. Nhưng, điểm này không ảnh hưởng Tiêu Diên vẻ đẹp. Không dùng phấn trang điểm, Tiêu Diên vẫn như cũ đẹp kinh tâm động phách. Tô Trần tại nhìn chăm chú Tiêu Diên đồng thời, Tiêu Diên cũng tại nhìn chăm chú lên Tô Trần. Tô Trần như thế nhìn chằm chằm nàng, để nàng có chút không thích ứng. Cũng chính là nhìn ra Tô Trần ánh mắt bên trong chỉ có thưởng thức, không có cái khác thần sắc, cho nên nàng mới không có sinh khí. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng đối với Tô Trần có vô cùng vô cùng vô cùng khắc sâu kính sợ cùng cảm kích. Nhất là sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, Tiêu Hạ Minh đã rời đi Thành Phong thành phố, để nàng càng là đối với Tô Trần sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tin tưởng cùng cảm giác an toàn. Tối hôm qua, hẳn là lại phát bệnh. Tô Trần đột nhiên nói, trong thanh âm có không thể che lấp đau lòng. Tiêu Diên gật đầu, hoàn toàn chính xác, tối hôm qua phát bệnh, tra tấn nàng một đêm đều không có ngủ, cho nên hôm nay trạng thái phi thường không tốt. Còn là sáng sớm đạt được Tiêu Hạ Minh rời đi Thành Phong thành phố tin tức tốt, mới khiến cho nàng hơi có tinh thần. Tô Trần là thế nào nhìn ra được? Tiêu Diên đáy lòng vô cùng vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng không hỏi nguyên nhân. Tô Trần một thân trên dưới đều tràn đầy thần bí, hết thảy tất cả đều là nàng xem không hiểu, cũng lý giải không thấu. Có điều, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Tô Trần là thật sự rõ ràng quan tâm nàng. Cái này đủ rồi, mỗi người đều có bí mật, nàng sẽ không hỏi nhiều. Tô Trần hít sâu một hơi, đi ra phía trước, đi tới Tiêu Diên bên cạnh, ngồi xuống đi. Rõ ràng tối hôm qua mới phát bệnh, thân thể suy yếu, cũng đừng có đứng. Tiêu Diên gật gật đầu, ngồi xuống, mà Tô Trần cũng ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh của nàng. Tiêu Diên theo bản năng hơi rời một điểm, nàng không quen cùng với khác phái tới gần quá, dù cho Tô Trần cho nàng cảm giác vô cùng đặc thù, Quái gì? Thần bí. Tiêu Diên tiểu động tác. Tô Trần nhìn ở trong mắt, không nói gì, đáy lòng lại là cười khổ. Nha đầu này vẫn luôn rất chán ghét đàn ông. Kiếp trước là một thế này cũng thế. Tiêu Diên tính cách trên thực tế rất có vấn đề. Nàng rất hiền lành, nhưng tại rất nhiều người xem ra nàng là lãnh khốc vô tình. Nàng rất dễ thân cận, thế nhưng là nàng cơ hồ không có bằng hữu. Cuối cùng, Tiêu Diên quá thanh lãnh. Loại này trong trẻo lạnh lùng rất lớn một bộ phận đến từ nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hàn khí bộc phát một lần. Trong lúc vô hình cũng làm cho tính cách của nàng trở nên rất lạnh rất lạnh. Để cho người ta từ ban đầu liền không nguyện ý thử nghiệm cùng nàng đến gần. Ở chung, vươn tay ra đến. Một giây sau, Tô Trần mở miệng nói. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.